Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Cáo Biệt Còn Nhỏ, Nam, chương 312, Cáo Biệt Còn Nhỏ, Nam, làm cho ta nói lần thứ hai lời nói, hắn không có hảo ý nhìn về phía nàng. Ta hiện tại phải đi, Trọng Quỳ không nói hai lời, xoay người liền hướng trong rừng cây chạy. Chạy đến sau con thỏ còn nhanh, xem của nàng bóng lưng. Đàn cửu môi hướng lên trên kiều. Một cái canh giờ sau, Trọng Quỳ đại hãn đầm đìa, mặt xám may cho mang theo nhất con thỏ hoang trở về. Nửa đêm con thỏ đều đang ngủ, nàng nhưng là mất sức chín châu hai hổ, mới tìm được con thỏ động, cho nàng đào nhất con thỏ xuất ra. Đàn cửu đại nhân muốn ăn khuya, nàng đương nhiên hầu hạ đến cùng. Nhóm lửa, sát con thỏ, nướng con thỏ, ánh lửa ánh hai người mặt, đàn cửu thoạt nhìn tinh thần sáng láng, ngủ say qua đi hắn tựa hồ sẽ không mệt, không cần thiết nghỉ ngơi, nhưng mệt nhọc qua đi Trọng Quỳ, cũng chỉ có thể không ngừng mà ngủ gà ngủ gật, đầu một điểm, thực mụ nội nó vây a, tử biến thái, hơn nửa đêm muốn ăn con thỏ, nô lệ, đàn cửu xem của nàng đầu. Ân, Trọng Quỳ gian nan đáp lời thanh, tự nhiên đâu, Trọng Quỳ bỗng chốc ngẩng đầu, theo dõi hắn nhìn hai mắt, thật a, này biến thái cư nhiên là ăn hóa, nàng chỉ từng nói với hắn một lần tự nhiên, đó là ở Ngụy Quốc thời điểm, hắn vậy mà đều nhớ được, ở đâu, Trọng Quỳ đứng dậy đi trong phòng, xuất ra gia vị, dọc theo đường đi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng đặt mua không ít này nọ. Vì không nhường đàn cửu biến thái đứng lên trực tiếp đem nàng tha đi. Nàng đương nhiên không thể thiếu mua tự nhiên linh tinh gia vị. Tự nhiên cùng hạt tiêu chiếu vào thỏ thịt thượng, dĩ nhiên là thập phần tham nhân hương vị. Đàn cửu ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hòa thượng nướng thỏ thịt, hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể tưởng được, ở ăn gì đó trước mặt, biến thái cũng cầm giữ không được a. Ta nghĩ luôn luôn ở lại Vu Sơn. Nơi này thật thanh tĩnh, ta cũng tưởng hướng Vu Sơn Đại Vu Sư tìm kiếm khôi phục linh lực biện pháp. Có lẽ lại ở chỗ này cuộc sống rất nhiều năm, người nếu cũng nguyện ý lưu lại, ta sẽ mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon, chờ ngươi ăn ngấy sau, có thể hay không xem ở ta nấu cơm cho ngươi công lao thượng. Không giết ta, lại đi tìm một cái có ý tứ nhân đâu. Trọng Quỳ một bên phiên nướng thỏ thịt, vừa nói. Không biết hắn hội sẽ không đồng ý, lấy hắn như vậy biến thái tính cách, nhất kiện này nọ ngấy sao, có phải hay không thà rằng hủy diệt cũng không đồng ý tùy tay vứt bỏ. Đàn cửu không nói gì, Trọng Quỳ trong lòng có chút không yên, hắn không sẽ không đồng ý đi, chờ ăn ngấy nàng làm gì đó sao, liền làm thịt nàng, 7 năm a, 7 năm thời gian, nàng làm sao có thể có làm cho hắn ăn không ngấy đồ ăn. Này hoang sơn dã lĩnh, không đợi đến của hắn trả lời, Trọng Quỳ ngẩng đầu, lại hơi kém ngất xỉu đi, người này, đến cùng có hay không lại nghe hắn nói a? Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nướng thỏ thịt, trong ánh mắt chỉ có kia chỉ trông vào vàng óng ánh sáng bóng con thỏ. Nơi nào có nàng, Trọng Quỳ buồn bực, đem con thỏ thịt chuyển khai, hỏi. Ngươi có nghe thấy không? Muốn chết sao? Đàn cửu lườm nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt tiếp tục đuổi theo kia chỉ nướng con thỏ. Ta vừa rồi nói, đều là lời tâm huyết. Nếu không ngươi lo lắng một chút. Trọng Quỳ thay đổi cái đáng thương hề hề bộ dáng. Xem hắn, nhìn ngươi biểu hiện, hắn nhìn chằm chằm con thỏ. Có thể ăn sao? Nói ngươi như vậy đáp ứng rồi. Trọng Quỳ tươi cười rạng rỡ. Dài dòng nữa. Hiện tại liền làm thịt ngươi. Hắn cả giận nói, hảo hảo hảo, ăn ăn ăn, Trọng Quỳ hừ một tiếng, kéo xuống một cái thỏ chân đưa cho hắn. Đàn cửu nhìn thoáng qua, hừ lạnh, trực tiếp đẩy ra lấy thỏ chân thủ, đem nàng tay kia thì thượng hơn phân nửa con thỏ lấy đi lại. Khai cắn, hết chương.